Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 451, 451, bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn sắp xếp xong chuyện của Thứ Đao. Nơi ở của Thứ Đao cách nhà Nhiếp Ngôn khoảng 200 mét. Nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 phút Thứ Đao có thể chạy đến. Có được cao thủ như Thứ Đao ở cạnh, độ an toàn của cả nhà Nhiếp Ngôn tăng lên rất nhiều. Nhiếp Ngôn và Thứ Đao trò chuyện một lát, thì ra hắn còn 6 người anh em, là những người đồng đội của Thứ Đao trên chiến trường. 6 người kia đều bị thương, trong đó có 2 người nhiễm đặc khuẩn, hằng ngày phải dùng số lượng lớn thuốc mới có thể giảm đi đau đớn. Nếu muốn hoàn toàn trị hết bệnh thì cần tới hơn 500 triệu. Hơn nữa cần liên hệ với quân y chuyên môn. Thứ Đao chỉ có thể làm dong binh kiếm tiền mua thuốc để kéo dài mạng sống của họ. Đến lúc này, họ cơ bản đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Thứ Đao cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Nhiếp Ngôn nghĩ không biết có nên giúp Thứ Đao giải quyết vấn đề của họ không. Nếu giúp thì chiếu theo tính cách của Thứ Đao, nhất định sẽ dùng mạng báo đáp. Thứ Đao là một người trọng chữ tín, trọng tình nghĩa. Đấy là điểm mà Nhiếp Ngôn coi trọng nhất. Sau khi sắp xếp xong, Nhiếp Ngôn về nhà, Tạ Giao còn đang bận rộn. Cha em đã đặt cho em một máy chơi game. Thế nào? Tạ Giao chỉ vào hai đài du hí. Nói, Nhiếp Ngôn nhìn qua, trong phòng hắn có thêm một máy chơi game. Cả hai có cùng kiểu dáng, chẳng qua chỉ là khác nhau màu sắc. Một cái màu trắng bạc, một cái màu xanh nhạt. Hai chiếc máy đặt cạnh tường, kế bên nhau, máy chơi game đặt cạnh nhau có thể tiến hành kết nối. Nếu người chơi ở máy này xuất hiện tình trạng xấu gì, có thể truyền đến tin tức cho người chơi máy kia. Cũng không tệ, có hai máy thì thuận tiện hơn nhiều. Nhiếp Ngôn cười nói, như thế thì hắn có thể biết được hành động của Tạ Giao. Tạ Giao thì cười nói, như vậy chúng ta có thể thường xuyên liên hệ. Hai máy chơi game đặt cạnh nhau, dù một bên có ở bản đồ khép kín cũng có thể dùng thiết bị tin tức liên hệ với nhau. Nhiệm vụ của em thế nào rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Nói ra thì xấu hổ, hắn vẫn luôn bận rộn chuyện của Ngưu Nhân bộ lạc, chưa hỏi qua tình huống của Tạ Giao. Vòng thứ 3 của nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư thật sự quá khó, phải chờ đến lúc cấp cao hơn mới có thể làm. Danh sách các manh mối về nhiệm vụ thu thập trang bị á truyền kỳ, truyền kỳ mà anh đưa cho mọi người. Em đã nhận nhiệm vụ của 6 trang thánh nữ khắc ký tư đế na. Bây giờ đã bắt đầu làm. Ngày mai phải đi tới thành phố khác. Tạ Giao nói. Khi cô thu được danh sách có chút kinh ngạc. Nhiếp Ngôn từ đâu mà lấy được bản danh sách này? Trên đó là 200-300 manh mối nhiệm vụ. Đều là những nhiệm vụ không tìm được trên website. Nếu như những người chơi hàng đầu của Ngưu Nhân bộ lạc có thể lấy được tất cả những trang bị này, người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc chắc chắn sẽ khiến cho công hội khác run rẩy. Những trang bị mạnh mẽ này chắc chắn sẽ giúp họ đi lên đỉnh cao. Vì nhớ lại những manh mối này mà Nhiếp Ngôn tốn không ít tế bào não. Ký ức của kiếp trước từ từ bị kéo về, một số còn khá mơ hồ, hắn chỉ có thể viết ra đại khái. Còn lại là để cho người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc tự mình đi tìm. Kiếp trước điều mà các người chơi bàn về nhiều nhất, không gì ngoài trang bị. Là trang bị của ai mạnh? Là trang bị từ đâu đến? Là trang bị của á truyền kỳ của ai? Là trang bị bao nhiêu tiền? Rồi lịch sử, lai lịch. Nhiếp Ngôn lúc đó làm lính đánh thuê, thường xuyên đánh phó bản với rất nhiều đoàn đội khác nhau. Rất nhiều chuyện hắn nghe nhiều lần rồi thuộc lòng. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lên website nhìn những trang bị mà người chơi khác khoe. Đa số đều là những vật phẩm truyền kỳ. Á truyền kỳ được buộc định, cho dù họ có khoe ra, cũng không lo lắng bị rớt mất. Thuộc tính của mỗi trang bị đều làm cho người ta trợn mắt. Thuộc tính mạnh mẽ của những trang bị có thể thỏa mãn lòng hư vinh của người chơi. Họ sẽ giới thiệu xuất xứ và lịch sử của những trang bị này. Kiếp trước Nhiếp Ngôn rất hâm mộ những người chơi khoe trang bị kia. Nhưng kiếp này, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Hắn cuối cùng cũng có năng lực để thu thập những trang bị này. Nhiếp Ngôn chẳng hy vọng xa vời rằng người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc có thể lấy được tất cả trang bị kia. chỉ cần 1/10 thôi, cũng có thể giúp thực lực của họ tăng lên như bão táp. Từ đó lan ra cả Ngưu Nhân bộ lạc. Hai vòng cuối của nhiệm vụ thu thập 6 trang khắc Lý Tư Đế Na là hai quái vật cấp B cần tới đoàn đội mấy nghìn người mới có thể giết được. Là một trong những thần trang khó thu thập nhất. Kiếp trước nữ thánh ngôn pháp sư, ma đạo sư nổi tiếng nhất Dạ Thu Mân cũng chỉ lấy được 3 món. Những vòng sau rất khó làm được. Nhưng mà ở thời điểm đó, nhất Dạ Thu Mân cũng là một trong những tồn tại đứng đầu. 3 món trang bị cấp truyền thuyết cũng không phải chuyện đùa. Nếu như có được cả 6 trang, càng khủng khiếp hơn. Cô công bố tất cả những vòng tiếp theo của nhiệm vụ khắc Lý Tư Đế Na. Bộ 6 trang không thể tập hợp đủ này trở thành tiếc nuối mãi mãi của cô. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới Tạ Dao lại chọn nhiệm vụ này. Hai vòng tiếp theo, hắn có thể để người chơi Ngưu Nhân bộ lạc đến giúp. Nhưng những vòng trước, chỉ có thể để Tạ Dao tự mình làm. Họ không giúp được gì cả. Cố gắng lên, nhanh chóng lấy được cả nguyên bộ 6 trang. Nhiếp Ngôn cổ vũ Tạ Dao. Bộ 6 trang kia quả thật là một khiêu chiến lớn đối với Nhiếp Ngôn. Ừ, Nhiếp Ngôn, anh cũng cố gắng lên. Em biết anh rất mệt. Trách nhiệm trên vai anh rất lớn. Tất cả thành viên Ngưu Nhân bộ lạc đang dõi theo anh. Trong trò chơi em sẽ tự lo cho mình. Em rất muốn chia sẻ gánh nặng với anh. Đáng tiếc có nhiều điều em không thể làm được. Tạ Dao áy náy nói. Tạ Dao cảm thấy Nhiếp Ngôn mỗi ngày đều phải tìm kiếm lượng lớn trang bị vật phẩm cho bản thân, cho Ngưu Nhân bộ lạc. Hơn nữa còn phải tìm kiếm tài chính để cung cấp tài chính cho Ngưu Nhân bộ lạc. Chẳng dễ dàng tí nào. Tuy nói Ngưu Nhân bộ lạc tập hợp rất nhiều tinh anh, nhưng có những người còn chưa chính thức trưởng thành, như Pháp Sư Liên Minh, Chiến Đao Thị Huyết, Thiên Sứ Phách Nghiệp chẳng hạn. Sự thành lập của họ không phải một sớm một chiều. Những công hội đều tồn tại từ 5-6 năm trở lên. Có công hội còn thành lập trên 10 năm. Họ tập hợp được một lượng lớn người chơi trung thành lâu năm thông qua các trò chơi nổi tiếng. Khi tín ngưỡng mở cửa, họ cùng nhau tiến vào. Chẳng bao lâu sau thì công hội được thành lập, bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Điên cuồng nhận người. Ngưu Nhân bộ lạc được thành lập sau khi trò chơi mở cửa được một khoảng thời gian. Trụ cột không vững, lại phải liên tiếp tham gia chiến tranh. Nếu không có sự chống đỡ mạnh mẽ của Nhiếp Ngôn, Ngưu Nhân bộ lạc đã sớm sụp đổ. Cho đến khi Ngưu Nhân bộ lạc thống nhất Tạp La Nhĩ, nó mới phát triển theo cách bình thường. Tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc mới có một hoàn cảnh tương đối bình ổn để phát triển. Không khoa trương mà nói, Ngưu Nhân bộ lạc là do một mình Nhiếp Ngôn trống. Đương nhiên đội ngũ quản lý của Quách Hoài cũng có vai trò quan trọng. Nhưng Nhiếp Ngôn rất quan trọng. Cho dù là chiến dịch ở Dung Hỏa rừng rậm hay cuộc chiến ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Ngưu Nhân bộ lạc lúc đó đã gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng cuối cùng là Nhiếp Ngôn một người ngăn cơn sóng dữ, mới có Ngưu Nhân bộ lạc ngày hôm nay. Những điều mà Nhiếp Ngôn đã làm, chẳng cần nói nữa, cũng tốt, dù sao cũng không phải người bận rộn. Hằng ngày anh chỉ cần đánh quái, thu thập trang bị, ngẫu nhiên PK, đi xuống lòng đất mấy chuyến thôi. Nhiếp Ngôn cười nói, đáng tiếc thời gian của hắn vẫn không đủ dùng. Nếu đủ thời gian, hắn còn có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng lịch trình cũng tương đối dày đặc nhưng cũng không quá bận rộn như Tạ Dao nói. Tuy rằng Nhiếp Ngôn nói rất nhẹ nhàng nhưng Tạ Dao không tin. Nhiếp Ngôn vì Ngưu Nhân bộ lạc làm nhiều chuyện như vậy tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn nói hắn không bận rộn. Mọi người nhất định không tin. Nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn liền hiểu. Dù hắn có giải thích thế nào cô cũng chẳng tin. Nhìn thời gian, đến lúc vào du hí rồi. Ừ, Tạ Dao trả lời. Rồi xoay người đăng nhập vào trò chơi. Khi Nhiếp Ngôn tiến vào trò chơi, hệ thống đưa lại một nhắc nhở. Hệ thống, người chơi Yểu Yểu tiến vào trò chơi. Tin tức Tạ Dao đăng nhập tự động đưa đến chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nở nụ cười, lòng cảm thấy ấm áp mãn nguyện. Bởi vì hắn biết, Tạ Dao đang ở cạnh hắn. Nhiếp Ngôn triệu hồi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp, chạy nhanh trên thảo nguyên về hướng của cứ điểm Hy Nhỉ Đốn. Hơn 20 phút sau, Nhiếp Ngôn nhận được tin tức do Quách Hoài phát tới. Vương Giả Thiên Hạ đã xin vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Từ nay về sau Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có thêm một cao thủ là Vương Giả Thiên Hạ. Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Vương Giả Thiên Hạ. Nếu có thời gian, ngươi cùng mọi người hạ phó bản đi. Ta giúp ngươi giới thiệu một đoàn đội. Nhiếp Ngôn nói, Vương Giả Thiên Hạ còn chưa quen thuộc với mọi người. Sau này mới có thể hòa nhập vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta không có hứng thú vào đoàn đội đánh phó bản. Vương Giả Thiên Hạ nói. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, cũng cảm thấy đúng. Vương Giả Thiên Hạ trước nay đều quen độc hành. Tuy rằng thực lực nhóm anh em của hắn cũng không tệ. Nhưng căn bản không cùng một trình độ với Vương Giả Thiên Hạ. Vậy đành thôi. Lúc nào rảnh cùng làm nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn nói. Cao thủ như thứ đao. Hắn dù sao cũng phải tìm lý do để hắn tình nguyện ở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc. Vương Giả Thiên Hạ nói. Mấy anh em của tôi đã chuyển vào Bích Thủy Vân Gian rồi. Cảm ơn. Khi Vương Giả Thiên Hạ nói hai chữ cảm ơn. Giọng nói có chút cứng nhắc. Hắn trước nay chưa bao giờ cảm ơn một người. Nhiếp Ngôn là người đầu tiên. Nhiếp Ngôn cười cười. Đây là điều khoản hợp đồng. Anh không cần cảm ơn tôi. Theo hợp đồng. Từ nay về sau, Thứ Đao và Vương Giả Thiên Hạ đều sẽ là bóng dáng của cậu. Nếu có gì cần, cậu cứ việc nói. Đây là nghĩa vụ của mỗi người. Vương Giả Thiên Hạ nói thẳng. Nhiếp Ngôn trả tiền. Hắn làm việc. Bóng dáng. Bóng dáng. Nhiếp Ngôn lặp đi lặp lại từ ngữ này. Thứ Đao hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình. Thứ Nhiếp Ngôn cần. Không phải chính là một bóng dáng sao? Rất nhiều chuyện. Nhiếp Ngôn không có thời gian làm. Bóng dáng có thể làm giúp hắn. Một số việc hắn không thể làm. Bóng dáng cũng có thể làm giúp hắn. Cách chương.